Con bò được đen không phải là kiết sử của con bò được trắng, và con bò được trắng cũng không phải là kiết sử của con bò được đen. Do vì chúng bị dính bởi một sợi dây hay một bởi một cái ách. Ở đây chính là chính cái ấy là kiết sử. Cũng vậy, bạch chư thượng tọa, con mắt không phải là trói buộc của các sắc, các sắc không phải là trói buộc của con mắt. Và ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham gì, dục tham ấy ở đây chính là trói buộc. Cái tai không phải là trói buộc của các tiếng, vân vân và vân vân. Mũi không phải là trói buộc của các hương, lưỡi không phải là trói buộc của các vị, thân không phải là trói buộc của các xúc, ý không phải là trói buộc của các pháp, các pháp cũng không phải là trói buộc của ý. Và ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham gì, dục tham ấy ở đây chính là trói buộc. Lợi ích thay cho này gia chủ, khéo lợi ích thay cho này cư sĩ, vì hàng tuệ nhãn của ông tiếp tục Kamati lời giải thâm sâu của Đức Phật. À, hết rồi, cảm ơn chú. Thì như vậy, thông qua bài kinh Kiết Sử ở Tương Ưng Bộ 4, trang 439, chúng ta thấy được rằng cư sĩ Sista, Sista có nghĩa, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là tâm, cư sĩ này tên là Tâm, ở Machi Kasanda, tại rừng Ambataka, là một cư sĩ khá giỏi. Và vị cư sĩ này được Đức Phật khen rằng là trong những vị cư sĩ tại gia của Đức Phật mà thuyết pháp tối thắng là cư sĩ Sita, chính là vị cư sĩ này. Thì như vậy là có một thời nọ là một số đông tỳ kheo trưởng lão trú ở cái vùng Masi Kasanda, một số đông tỳ kheo trưởng lão, đây là sao, là những cái vị tỳ kheo lớn tuổi thâm niên. Thì một số đông vị tỳ kheo này hội họp lại với nhau, và các vị này khởi lên những cái câu hỏi là: này chư hiền, kiết sử hay là các pháp bị kiết sử, các pháp này khác nghĩa, khác ngôn từ hay là đồng nghĩa và chỉ khác ngôn từ? Kiết sử có nghĩa là gì? Là cái sự trói buộc, cái sự dính mắc. Chúng ta hiểu ha. Thì kiết sử là sự trói buộc, sự dính mắc, hay là các pháp bị trói buộc, bị dính mắc. Ý nghĩa câu này là như vậy đó. Kiết sử hay các pháp bị kiết sử, các pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ hay là đồng nghĩa, chỉ khác ngôn từ. Có nghĩa là cái sự trói buộc hay những cái pháp bị trói buộc đó là khác nghĩa, khác ngôn từ hay là đồng nghĩa mà chỉ khác ngôn từ. Thì cái vấn đề này khởi lên giữa các cái vị tỳ kheo trưởng lão như vậy đó. Thì lúc đó là có một số tỳ kheo trưởng lão là trả lời là kiết sử hay là các pháp bị kiết sử, các pháp này là khác nghĩa và khác ngôn từ, nhưng mà không có giải thích, và chỉ nói là khác nghĩa, khác ngôn từ thôi. Rồi một số tỳ kheo trưởng lão khác thì lại nói là kiết sử hay là các pháp bị kiết sử, những pháp này là đồng nghĩa và chỉ khác ngôn từ. Thì các vị tỳ kheo trưởng lão này có cái sự là không có đồng nhất với nhau, không có đồng ý kiến với nhau. Thì lúc bấy giờ vị cư sĩ Sita này mới đi đến cái vùng đó và nghe được là ở cái chỗ đó đó, các cái tỳ kheo trưởng lão đang có cái sự là chưa có đồng ý kiến nhau trong cái vấn đề về cái sự kiết sử như thế nào. Thì cư sĩ Sita này mới đi đến chỗ các cái vị tỳ kheo trưởng lão đó và thưa, vị này cẩn thận lắm, vị này cũng hỏi là đàng hoàng là: bạch chư thượng tọa, chúng con được nghe như vậy vậy đó. Chúng con được nghe là một cái số đông tỳ kheo trưởng lão rồi sau buổi ăn đi cắt thực trở về ngồi tụ họp và các vị đã khởi lên cái câu chuyện về cái vấn đề kiết sử và chưa có thống nhất vào trong cái câu trả lời, thì thưa có phải như vậy hay không? Thì các cái vị tỳ kheo trưởng lão này mới trả lời là có như vậy. Thì cư sĩ Sita mới nói tiếp là ngài mới giải thích, bởi vì cư sĩ này mới giải thích cho chư thượng tọa nghe và nói rằng bạch chư thượng tọa, kiết sử hay là các pháp bị kiết sử, các pháp này là khác nghĩa và cũng khác ngôn từ. Tất nhiên là sao? Sự dính mắc và những cái pháp bị dính mắc, cái đó là khác nghĩa và khác ngôn từ luôn. Và chúng ta rõ em. Và bạch chư thượng tọa, con sẽ nói lên một ví dụ cho quý vị. Và ở đây, một số người có trí nhờ ví dụ hiểu được ý nghĩa của lời nói. À, thì thường những cái người có trí tuệ đó, nghe người ta ví dụ một cái gì đó mà nó rõ nghĩa thì người ta sẽ hiểu liền cái vấn đề đó thôi. Thì cư sĩ Sita mới nói tiếp, bạch chư thượng tọa, ví như một con bò được đen và con bò được trắng được dính lại với nhau bởi một sợi dây hay một cái ách. Tất nhiên là sao? Một con bò được đen và một con